TF Boy, đối với em tôi là gì? Chương 9, kỳ khảo sát đã đến. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thấm thoát rồi một tháng thực tập cũng trôi qua, cuối cùng thì cái ngày định mệnh ấy cũng đến, ngày khảo sát loại trừ. Sáng ngày 285-88 TTS đã có mặt đầy đủ tại phòng khảo sát, nơi này rộng gấp 3 lần cái phòng thực tập chung ở công ty tại Việt Nam. Ban giám khảo đã chờ họ ở đó, bao gồm giám đốc Trần Lâm, quản lý Trương Hữu Thịnh, giáo viên Trần Đình, giáo viên Lương Thị Thanh Mai và đạo diễn Hứa Thanh Du. Người Trung Quốc, thành phần tham gia là 88 TTS đang có mặt tại đây. Trước tiên, thầy Đình và cô Mai có nhiệm vụ tổng kết tổng số điểm tích lũy được của các TTS trong gần cả tháng qua. Các TTS có số điểm từ 50 trở lên thì tiếp tục vào các vòng trong. Sau khi tổng kết, chỉ còn 52 TTS được vào vòng trong với số điểm như sau. 1. Nguyễn Quốc Duy 87,5 đờ, 2. Đỗ Anh Thiên, Đỗ Anh Kỳ 87,3 đờ, 3. Lâm Khả Như 87 đờ, 4. Nguyễn Thị Mỹ Liên 86,9 đờ, 5. Tạ Quang Điểm 86,7 đờ, 6. Bùi Ni, Trương Thanh Cầu, Phan Hạnh Anh 86,3 đờ, 7. Trần Thị Ngọc Nữ 86,2 đờ, 8. Tiếp theo, lần lượt từng TTS nghe gọi tên thì bước lên và trả lời câu hỏi mà ban giám khảo đưa ra. Từng người bước lên, cho đến lượt Quốc Duy. Cả năm cặp mắt nhìn cậu từ đầu đến chân, rồi gật đầu nhìn nhau, cậu để ý thấy điều đó. Ông quản lý Hữu Thịnh lên tiếng, cháu học ở trường X ngoại thành đúng không? Vâng ạ, cậu lễ phép đáp trả, cháu luôn đứng nhất bảng sao? Vâng ạ, cháu có biết tiếng Trung không? Có chút chút ạ, vậy hãy trao đổi với đạo diễn Thanh Du nhé. Ông Thịnh khiêm tốn chỉ tay về phía ông đạo diễn người Trung ngồi cạnh mình. Cháu có thể hát một đoạn cho ta nghe không? Ông Thanh Du cất lời. Không chần chừ, cậu chọn ngay một bài hát Trung, giọng của cậu vừa trầm ấm, rõ ràng, lại phát âm chuẩn các âm khó, thật rất tuyệt vời, ông đạo diễn nghĩ vậy. Kết thúc phần của mình, cậu quay về chỗ ngồi, tuy có chút lo lắng nhưng cậu vẫn mỉm cười trả lời câu hỏi của các bạn, dù sao cũng cảm thấy mình thực sự đã hoàn thành tốt phần khảo sát này rồi. Tiếp tục cho đến lượt Khả Như, cô nghe tên mình thì run run sợ sệt, không nhờ mọi người trấn an chắc cô đã xỉu ngay tại chỗ rồi. Bắt đầu cuộc vấn đáp, các câu hỏi tuôn ra từ miệng của ban giám khảo, bay nhảy trong đầu cô, vẫn chưa thể định thần để trả lời, đúng lúc đó, bốn người bạn của mình đứng lên và hét lớn. Cố lên, Khả Như, là Mỹ Liên, không sao đâu đừng lo mà, anh Kỳ lấn giọng của Mỹ Liên, cố lên, hai ông con trai nhao nhao lên cổ vũ. Cô mỉm cười với đám bạn, rồi quay lại, hít một hơi thật sâu, trả lời các câu hỏi ra ta nhanh và ngắn gọn. Phần vấn đáp của cô kết thúc, cô thở phào nhẹ nhõm. Rồi cũng đến lượt Mỹ Liên, Anh Kỳ, Anh Thiên rồi các TTS còn lại, tất cả cũng đều rất bình tĩnh, chỉ trừ một số người hoảng quá nên cứng như đá luôn, thế là bị loại. Phần thi thứ hai kết thúc, tiếp theo là phần viết bản nhạc, thể lệ như sau, chấm, trong vòng 30 phút mỗi TTS phải tự sáng tác một đoạn nhạc khoảng cỡ 10 câu. Sau đó lần lượt từng người lên trình bày đoạn nhạc đó bằng đàn piano. Tất cả TTS đều đã được học cách viết bản nhạc và các đánh đàn piano trong các buổi tập huấn. Sau đó đem nộp bản nhạc cho ban giám khảo. Bản nhạc trình bày sạch sẽ, đúng quy tắc sẽ được điểm cao nhất là 20, tất nhiên là tính cả phần trình bày bằng đàn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi công bố thể lệ thi thì tiếng chuông vang lên, tất cả cặm cụi ghi ghi chép chép kẻ kẻ ngang ngang, vẽ viết loạn xạ, bí quá thì gãi đầu, gặm bút, bứt tóc, véo tai, nhìn ngó láo liên, đến khi nào hoàn thành thì thôi. Reng, reng, reng, ba hồi chuông vang lên, 30 phút trôi qua trong tích tắc, cả đám mặt mày nhăn nhó, nguyền rủa cái đồng hồ. Rồi lần lượt từng người lên trình bày cái tác phẩm mà mình vừa moi từ não ra, sau khi có kết quả, chỉ còn có 30 TTS lọt vào vòng trong, còn lại thì ấm ức quay về hàng ghế thực tập mà quan sát. Đến phần thứ tư là xử lý tình huống, phần thứ năm là viết cảm nhận, rồi phần thứ sáu, bảy, tám, chín và kết thúc. Các TTS được phép ra ngoài thư giãn trong khi ban giám khảo tính điểm và chọn lọc. Năm vị giám khảo cào chúng ta chôn có vẻ rất căng thẳng, nào là xem xét tính toán, ghi chép rồi thảo luận bàn bạc. 30 phút sau, các TTS được thông báo quay trở lại phòng khảo sát ngồi ngay ngắn lại, tất cả hồi hộp trông chờ kết quả, đứa nào tim cũng đập thình thịch chăm chú nhìn cái tờ mà giám đốc đang cầm. Ông rời khỏi bàn giám khảo và bước lên phía trước cất giọng ồm ồm. Các TTS, chắc các cháu cũng biết trên tay tôi là cái gì đúng không, đây chính là danh sách 10 TTS trúng tuyển trong cuộc khảo sát hôm nay. Tôi và 4 vị giám khảo khác đã quan sát rất kỹ quá trình khảo sát của các cháu, tôi rất mừng cho các TTS đã qua được tất cả các vòng khảo sát và đang ngồi tại đây. Thôi, tôi không để các cháu phải hồi hộp nữa, bây giờ tôi xin công bố kết quả. Ai nghe tên thì bước lên đây nhé. 5 giây căng thẳng, đứng đầu bảng xếp hạng là TTS đạt được 150 điểm. Các phần thi cháu đã hoàn thành rất tốt với số điểm tối đa. Ngoài ra trong các buổi thực tập cháu rất nghiêm túc và không để mắc phải một lỗi nào. Đó chính là LT, hồi hộp, GT, LT, hồi hộp, GT, Trương Phạm Hoài Linh, số 037. Tiếng vỗ tay vang lên để chúc mừng cho cô bé. Hoài Linh đứng dậy, thân hình nhỏ nhắn, mái tóc màu hạt dẻ, nước da trắng hồng, đôi mắt to và sáng đang ngân ngấn nước vì quá xúc động. Cô bé bước đến bên ông giám đốc, ông vỗ vai cô rồi trao cho cô một tờ phong bì, cô cảm ơn và nhận lấy. Tiếp theo, đứng nhì bảng là TTS đạt 149 điểm, các phần đều làm tốt tuy nhiên do trong phần trình bày đoạn nhạc có sai sót nhỏ nên không được điểm tối đa. Đó là, LT, hồi hộp, GT, LT, hồi hộp, GT, Nguyễn Quốc Duy, số 052. Tiếng vỗ tay lại vang dội, Quốc Duy mỉm cười bước lên và cũng nhận được phong bì y như Hoài Linh. Cứ thế, giám đốc lần lượt công bố kết quả, và kết thúc như sau. Chấm, hạng 3 là Đỗ Anh Thiên, 024. Đỗ Anh Kỳ, 025 đồng đạt 143 điểm. Hạng 4 là Lâm Khả Như, 077 đạt 140 điểm. Hạng 5 là Nguyễn Thị Mỹ Liên, 03. Võ Văn Hải, 091 đồng đạt 138 điểm. Hạng 6 là Tạ Thị Điểm, 099. Nguyễn Thị Ngọc Nữ, 078 đồng đạt 135 điểm. Hạng 7 là Bùi Ni, 056 đạt 134 điểm. Các TTS sau khi nghe xong kết quả tuyệt vời của mình thì nhảy cẫng lên vui sướng, trừ Ngọc Nữ. Cô ta lặng lẽ rời khỏi nơi ồn ào đó, về phòng của mình, thả người xuống chiếc giường rồi thở dài, cứ đăm chiêu suy nghĩ gì đó mà chính cô ta cũng không rõ. Có lẽ do mệt mỏi quá chăng? Tại phòng số 49, cả 5 người đều có mặt tại đây, phòng của Duy và Thiên cùng với một cậu bạn nữa tên là Trần Cận Minh, nhưng cậu ta đã bị loại nên sắp xếp đồ đạc về nước rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, anh Kỳ nằm lăn trên giường của anh hai mình, xé tờ phong bì một cách thô bạo và reo lên. Ô, 150 tệ này, anh cũng vậy, anh Thiên nói, mình 100 tệ, Mỹ Liên vừa xăm soi tờ tiền rồi đáp, 130 tệ nhé. Khả Như cười, thế còn Quốc Duy, cả đám nhìn cậu, ồ há há há, 300 tệ cơ đấy. Quốc Duy mừng húm, bốn con mắt nhìn cậu chằm chằm, thì thào gì đó với nhau, rồi cười, sau đó quay sang cậu và hét. Nguyễn Quốc Duy, bao tử của tụi này sẽ trông cậy hết vào bạn trong ngày mai đấy nhé. Nói xong, cả đám đi ra ngoài bỏ cậu ngơ ngác một mình. Phải mất một lúc sau, Quốc Duy mới ngộ ra được ý nghĩa trong câu nói của lũ bạn cách chương.